Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, thu được một vị tuyệt đại giai nhân, nhàn như tuyết tâm thần nhất động, quạnh quẽ cơ trí dưới ánh mắt ý thức rơi vào chỗ tựa lưng phía trên. Chỗ tựa lưng chất liệu, cũng là hoa lê mộc, đủ có người thành niên lớn bằng ngón cái. Vòng thành một cái vòng tròn, an trí trên ghế, kẹt, kẹt, nhàn như tuyết nín thở ngưng thần, lại gõ hai lần chỗ tựa lưng lần nữa truyền đến lỗ trống tiếng vang trầm trầm. Nhàn như tuyết lại gõ gõ chỗ tựa lưng vị trí hắn, truyền đến thanh âm cùng nơi này cũng không giống nhau, trong này là hư không, nhàn như tuyết nhíu mày lại, lẩm bẩm nói. Hoa lê chất gỗ địa cứng rắn, hoa văn rõ ràng, chế tạo ra đến cái bàn, dùng tài liệu đều 10 phần coi trọng, hơn nữa còn là mài trẻ thành lớn bằng ngón cái một cái. Nhàn như tuyết có lý do tin tưởng, chỗ tựa lưng phía trên một đoạn này hoa lê mộc, khẳng định thầm giấu huyền cơ. Mấy phút đồng hồ sau, nàng theo phòng chứa đồ tìm tới một thanh cưa sắt. Đem một đoạn này nội bộ trống rỗng hoa lê mộc, theo hai đầu cưa mở, lấy xuống, đi đến đèn bàn trước xem xét. Hoa lê mộc nội, thình lình có một cái dùng giấy cuốn thành đường vật hình dáng. Nhàn như tuyết nhịn không được hít sâu một hơi. Cái ghế nhà sản xuất không có khả năng nhàm chán đến đem trang giấy cuốn thành dạng mảnh, nhét vào trống rỗng hoa lê mộc chỗ tựa lưng bên trong. Đây là phụ thân thư phòng, chẳng lẽ, nhàn như tuyết nghĩ đến một cái khả năng, không do dự nữa, hít một hơi, đè nén cuồng loạn tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong đường vật hình dáng lấy ra. Một chút xíu trải ra trên bàn, đây là một chương phổ biến hộp thuốc lá giấy bạc, cạnh ngoài là kim sắc độ một tầng kim sắc tích, bên trong trắng noãn như tuyết. Lít nhà lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, viết ở đâu chết, đây là ba ba nét chữ, nhàn như tuyết một tay chống tại bàn đọc sách ở mép. Chống đỡ lấy thân thể mình, tay kia nhẹ vỗ về ở ngực, như đuốc ánh mắt nhìn chăm chú tại văn tự ở giữa. Khi nàng nhìn bản hoàn chỉnh văn tự về sau, đường cong là lướt gợi cảm mềm mại sau thân thể, run rẩy kịch liệt một chút. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở trên thảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều sửng sốt, giống như là tiếp xúc đến một kiện trong lịch sử bất khả tư nghị nhất một việc. Nàng trơn bóng trắng nõn trên trán, thấm ra mấy khỏa óng ánh sáng long lanh mồ hôi, không ngừng hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình hoảng loạn tâm thần, bình tĩnh trở lại. Đây là một phần nhan hoa long lưu cho nàng tự tay viết thư. Trong thư nội dung, triệt để phá vỡ nhan như tuyết. Trước lúc này, đối chuyện nào đó tất cả nhận biết. Ngoài vạn dặm, Kim Ngân Thành, Chu Thức hội xã, trong phòng khách, hoa yêu linh hồn, lần nữa tiến vào Diệp Thiên thức hải. Rời đi Vinh Trúc gia tộc lúc. Diệp Thiên thì phân phó hoa yêu tìm tòi liên quan tới dưới yêu đao rơi. Cho nên, lúc này một cảm ứng được thức hải bên trong ba động. Diệp Thiên liền biết, hoa yêu đã mang theo tin chiến thắng trở về. Vì ngăn ngừa Mỹ Huệ tử bị hù dọa, Diệp Thiên cũng không có đem hoa yêu linh hồn triệu hoán đến trong hiện thực, mà chính là lựa chọn dụng ý biết, cùng hoa yêu linh hồn tiến hành đối thoại. Theo hoa yêu cung cấp trong tin tức, Diệp Thiên hiểu được, xuyên đảo gia tộc thủ hộ yêu đao, đúng là rơi vào Thu Thủy Minh Nguyệt trong tay. Thu Thủy Minh Nguyệt ngay tại Kim Ngân Thành, mà lại là tại phản quân thủ lĩnh cơ sở ngói tỉ mỉ trong quân doanh. Càng là cơ sở ngói tỉ mỉ khách quý, bởi vì hoa yêu tinh thông Nhật Bản ngữ cùng tiếng Myanmar. Linh hồn nàng thám thính đến Siva Tây cùng Thu Thủy Minh Nguyệt trò chuyện. Cơ sở ngói tỉ mỉ bỏ ra nhiều tiền, ưng thuận phong phú thù lao. Sau khi chuyện thành công, nguyện ý đem Kim Ngân Thành một phân thành hai, vạch ra một nửa khu vực cho Thu Thủy Minh Nguyệt, để Thu Thủy Minh Nguyệt quyền lực tuyệt đối. Hắn Thu Thủy Minh Nguyệt theo xuyên đảo gia tộc bên trong, trộm ra yêu đao về sau, tiến về Kim Ngân Thành, cùng bàn đại kế. Thu Thủy Minh Nguyệt đối mặt to lớn lợi ích, không chịu được dụ hoặc, sau đó liền đáp ứng cơ sở ngói cao nhồng kiện, nương tựa theo chính mình cùng Itoko Mỹ Huệ tử tốt quan hệ tỉ muội, không cần tốn nhiều sức tiến vào xuyên đảo gia tộc trong tộc trọng địa, lấy ra yêu đao, hơn nữa còn đem phát hiện nàng trộm cướp hành động xuyên đảo tam lang nhất đao chảm giết. Cơ sở ngói tỉ mỉ cũng biết phá thiên kế hoạch, hắn rất sớm trước đó tìm thăm đến một cái thuần âm chi thân Myanmar thiếu nữ, chỉ là khiếm khuyết yêu đao phụ trợ. Bây giờ thuần âm chi thân thiếu nữ cùng yêu đao đều đã có, ngay hôm nay buổi tối, đêm trăng tròn, cơ sở ngói tỉ mỉ muốn khởi động phá thiên kế hoạch, nghịch thiên cải mệnh, thu hồi vô tận lực lượng cùng số mệnh, một lần hành động công phá đóng tại Kim Ngân Thành bên trong triều đình quân. Sau đó, càn quét cái này quốc độ triều đình quân, hắn muốn leo lên quốc vương ngai vàng. Nghe xong Hoa Yêu Linh Hồn báo cáo, Diệp Thiên cũng là giật nảy cả mình. Lại là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng nhân, bị quyền lực muốn choáng váng đầu óc độc sao cắt sao người. Nếu như yêu đao không phải tại Thu Thủy Minh Nguyệt trong tay, Diệp Thiên căn bản khinh thường tại nhúng tay loại sự tình này. Chủ nhân, cái kia đa sai là cơ sở ngói tỉ mỉ lớn nhất dựa vào thân tín. Tối nay phá thiên kế hoạch chính là do hắn một tay xử lý chủ trì. Ngài muốn là xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ cùng hắn chạm mặt. Hoa Yêu quỳ gối Diệp Thiên thức hải bên trong, lại nhát gan hướng Diệp Thiên cung cấp một tin tức. Chủ nhân muốn là nhớ tình cũ lời nói, cái kia đa sai thì giao cho tiểu nô đối phó đi. Tiểu nô tuy nhiên không thể đem hắn giết chết, nhưng hoàn toàn có năng lực cho chủ nhân tranh thủ đến thời gian nhất định, theo Thu Thủy Minh Nguyệt trong tay đoạt lại yêu đao. Hoa Yêu Linh Hồn giam cầm tại Diệp Thiên thức hải bên trong, đối phát sinh ở Diệp Thiên chung quanh sự tình, không sai tại ngực. Hôm qua vừa đi lúc ra khỏi phi trường, cùng đa sai chạm mặt sự tình, Hoa Yêu tự nhiên cũng là biết. Diệp Thiên cùng đa sai ân oán, tại hôm qua, Diệp Thiên cùng đa sai trong lúc nói chuyện với nhau, Hoa Yêu cũng hiểu được một số. Nàng lúc này cũng là lo lắng Diệp Thiên không xuống được ngoan thủ, mới chủ động xin đi giết giặc, muốn cùng cuốn lấy đa sai, cho Diệp Thiên sáng tạo cơ hội. Nàng nói ra quyết định này cũng là bởi vì Thu Thủy Minh Nguyệt tu vi đã đến thâm bất khả chắc cảnh giới, nàng căn bản nhìn không ra Thu Thủy Minh Nguyệt võ đạo tầng thứ. Càng là bởi vì lo lắng Diệp Thiên an nguy, không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên lấy một chọi hai, hai mặt thụ địch. Diệp Thiên hít sâu một hơi, Hoa Yêu những thứ này tâm tư, hắn đương nhiên cũng biết. Hoa Yêu, tối nay ta sau khi đi, ngươi lưu tại Mỹ Huệ Tử tiểu thư bên người, bảo hộ nàng an nguy, đến mức chém giết đa sai, cùng theo Thu Thủy Minh Nguyệt trong tay đoạt lại yêu đao sự tình, thì không cần ngươi hao tâm tổn trí. Đa sai năm đó phản bội U Linh Đảo, phản bội chính mình tín ngưỡng, hắn vốn nên chết, ta hôm qua đối với hắn thuyết phục, hắn không những không nghe, ngược lại còn muốn chống đỡ phá thiên kế hoạch, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn hắn lên Tây Thiên. Thu Thủy Minh Nguyệt nha, lại là ta kình địch, nhưng đối phó với nàng một cái tiểu nương môn nhi, ta vẫn rất có nắm chắc. Diệp Thiên trấn an vỗ vỗ Hoa Yêu bả vai, ra hiệu Hoa Yêu không cần phải lo lắng chính mình, người nhất định phải bảo đảm Mỹ Huệ Tử tiểu thư bình yên vô sự, nàng cũng là ta nữ nhân. Bởi vì tại trước đó mấy giờ thời gian bên trong, Hoa Yêu linh hồn cũng không tại Diệp Thiên thức hải bên trong, cho nên cũng không biết Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử ở giữa phát sinh sự tình. Nghe được Diệp Thiên nửa câu nói sau, Hoa Yêu lại một lần nữa khom người quỳ gối, xinh đẹp vũ mị trên mặt, hiện ra hoan hỉ hưng phấn biểu lộ, từ đáy lòng vì cũng Diệp Thiên cảm thấy cao hứng. Tiểu nô chúc mừng chủ nhân lại thu được một vị tuyệt đại mỹ nhân thành vì thê tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.